Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 4. Mặc kệ Lâm Tàng Phong ở một bên như thế nào xấu hổ. Tê Ghê Ôn dù sao ăn rất ngon, có thể đây là cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tê Ghê Ôn vô ý thức nhíu mày mở miệng. Ngữ khí mang theo đè nén nộ hỏa. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói ai cũng không? Fanny, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy đẩy cửa vào chính là Tiffany. Tê Ghê Ôn nộ hỏa cũng không có. Ngược lại nghi hoặc hỏi thăm. Thế nào? Ta không thể tới à? Tiffany hỏi ngược một câu. Hơn nữa ngươi vừa rồi vẻ mặt đó cùng ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải ta, là của người khác nói, ngươi có phải hay không muốn mắng chửi người? Tê Ghê Ôn nhìn một chút Lâm Tàng Phong, cắn môi một cái không nói chuyện. Tiffany đem Tê Ghê Ôn động tác nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Tính, chỉ là muốn để ngươi chú ý một chút nhi, đang tại trọng yếu thời kỳ đây, bị truyền đi không tốt sự tình tóm lại thua thiệt là ngươi. Tê Ghê Ôn tâm lý ấm áp nhẹ gật đầu. Bên trong, ta sẽ nhớ. Cảm ơn người à. Fanny, Tiffany bĩu môi. Ếch, lập tức lại biến thành thục nữ. Tê Ghê Ôn một chút xấu hổ. Được, đừng nói ta. Đến ngồi xuống đi. Đối với, người ăn cơm chưa? Không ăn, ta cho người điểm thức ăn ngoài. Tiffany khoát tay. Không cần, ta tới thời điểm ăn. Nói, đóng cửa lại, đi vào Tê Ghê Ôn ngồi xuống bên người, nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, còn nhớ rõ ta đi. Lâm Tàng Phong trêu chọc lấy đáp lại, dù sao cũng là SNSD, muốn nói quên cũng quá không cho Tê Ghê Ôn đội trưởng mặt mũi. Cho nên, còn có một chút ấn tượng, nhưng mà đối mặt trò đùa, Tiffany lại nhíu mày. Lâm Tàng Phong SC, người chính là dựa vào như thế biết nói mới đem Tê Ghê Ôn tóm đến như thế gấp đấy sao? Ta trước kia tựa hồ không nhìn ra ngươi là như thế này biết ăn nói người đây. Lời nói rơi xuống, một chút cũng không khách khí. Ta, Lâm Tàng Phong bị oán giận thoáng cái, lại không lời nào để nói. Tê Ghê Ôn giờ khắc này cũng có chút mộng, nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng. Nàng xem thấy Tiffany, có chút nhíu mày. Fanny, ngươi làm gì à? Tiffany ôm lấy cánh tay, quay đầu không nhìn Tê Ghê Ôn. Tê Ghê Ôn cắn răng, trước nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ta cùng Fanny nói chuyện. Ngươi đi trước ta bảo mẫu xe minivan bên trong nghỉ ngơi một hồi. Có chăn lông cùng cái cổ đệm. Ngươi trước tiên mình chiếu cố một chút chính mình. Ta lát nữa đi tìm ngươi. Lâm Tàng Phong thở ngụm khí. Chỉ có thể gật đầu đứng lên rời đi. Có thể trước khi đi nhưng như cũ thu hoạch Tiffany một câu chào phúng. Ngược lại là có ý tốt ngủ được. Fanny, Tê Ghê Ôn ngữ khí dần có chút bất thiện. Ngươi đừng nói chuyện được không? Nói xong, nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trên nét mặt mang theo áy náy. Thật xin lỗi Tàng Phong. Tiffany con mắt trừng lớn. Ngươi còn xin lỗi. Ngươi, Tê Ghê Ôn không nói lời nào. Chỉ là trừng mắt nàng. Tiffany trương há miệng, dừng lại lời nói. Không sao, Lâm Tàng Phong lắc đầu. Ngươi nhóm chuyện vãn đi. Sau đó an tĩnh quay người rời đi. Sau cùng nhẹ nhàng đóng cửa. Theo cửa bị nhốt, Tê Ghê Ôn nhìn về phía Tiffany. Thần sắc dần bình tĩnh trở lại. Fanny, người hôm nay tới mục đích là cái gì? Tiffany phun ra hai chữ. Tiếp ứng, Tê Ghê Ôn âm thanh nặng nề xuống dưới. Tiếp ứng là như thế này tiếp ứng đấy sao? Tiffany mở miệng đáp lại. Được, liền tính không phải tiếp ứng. Ta cũng là đến đả kích kẻ đồi bại. Fanny, Tê Ghê Ôn nhìn về phía Tiffany. Ngôn ngữ nghiêm túc. Ngươi cái gì cũng không biết, không nên nói lung tung. Huống chi ngươi trước kia cũng biết hắn, Dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Tiffany cười lạnh một tiếng. Nhận biết lại như thế nào? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Biết người biết mặt không biết lòng. Cùng Crystal tách ra liền tới tìm ngươi. Hắn đem ngươi đương cái gì? Cũng tự nhiên ngươi, đần độn, không chỉ có không cự tuyệt, còn vì hắn muốn cùng ta trở mặt tư thế. Cho nên, ta nói ngươi cái gì cũng không biết. Tae-yeon ngôn ngữ vẫn nặng nề như cũ, chỉ là lần này lại mang lên một vòng lòng chua xót. Nếu như ta nói, hắn lập tức liền phải ngủ say. Cả đời này đều muốn làm cái người thực vật. Cùng Crystal cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tách ra. Ngươi còn có thể như vậy suy nghĩ sao? Tiffany thần sắc tràn ngập kinh nghi. Người thực vật, thế nào, tại sao có thể như vậy? Tae-yeon hít một hơi thật sâu, lại từ từ phun ra. Hắn kết hôn ngày đó. Cứ như vậy, Tae-yeon đem hết thảy, bao quát đem Lâm Tàng Phong làm đến bên cạnh mình làm bảo tiêu sự tình đều cho Tiffany nói một lần. Ta trách oan hắn, biết được tiền căn hậu quả. Tiffany thần sắc có chút xấu hổ. Ta lát nữa đi cùng hắn nói xin lỗi đi. Ai, ta cũng là nhất thời nghe nói ngươi cùng với hắn một chỗ quay chụp MV gì gì đó. Liên tưởng rất đa tài nhịn không được tới. Không nghĩ tới, Tae-yeon lắc đầu, hắn mới vừa nói không có quan hệ. Hắn cũng không phải cái mang thù người. Tiffany bất đắc dĩ cười cười. Ngươi ngược lại là hiểu rõ hắn. Tae-yeon cũng không tránh né. Ta đương nhiên hiểu, cha, thật bá khí đây, cảm giác lại trở lại đoàn đội tổng công địa vị đây. Tiffany cong lên mắt cười, lập tức lại từ từ nghiêm túc xuống tới. Tuy nhiên, Tae-yeon, thật nhất định phải như vậy phải không? Tae-yeon không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng, một tiếng. Tiffany thở dài, rất vất vả, kỳ thực còn tốt. Tae-yeon thần sắc nhìn không ra ba động, lúc đầu ta đều không đánh tính kết hôn, khi đó nghĩ đến là lúc sau liền coi như hắn là chồng của người khác, sẽ không bao giờ lại bồi tiếp ta, bảo hộ ta không sao, chí ít rằng còn có thể nuôi tới 7-8 con chó. Không chỉ có thể bồi tiếp ta, hơn nữa trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, như cũ không ai dám trêu chọc ta. Quản chi thành già 70-80 tuổi nhỏ lão thái thái. Cũng vẫn như cũ là xuất khí. Lạnh lùng nhỏ lão thái thái. Vừa nghĩ như thế tựa hồ có hắn không có hắn đều có thể. Thế nhưng là Fanny, ta nghĩ ta thật sự có chút lý tưởng hóa. Ta kỳ thực không có như vậy rộng rãi. Chí ít, tại cảm thấy ta có thể cùng hắn. Chiếu cố hắn cả đời khi đó. Ta nghĩ... không là lúc sau muốn làm cái có thể lưu cẩu độc thân nhỏ lão thái thái. Mà là suy nghĩ tại tính mạng hắn thức tỉnh thời khắc. Đem đẹp nhất ta phóng trong ký ức của hắn. Không biết có phải hay không là lại là Tae-yeon chào hỏi. Dù sao bảo mẫu xe minivan bên trong. Lâm Tàng Phong một người đợi. Cảm giác có chút buồn ngủ cấp trên thời điểm. Cửa xe bị kéo ra. Tiến tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tae-yeon, Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng ngồi vào bên cạnh. Mở miệng hỏi một câu. Tiffany SC đây. Tae-yeon lật qua tiểu bạch nhãn. Nàng vừa rồi thế nhưng là mắng ngươi ai? Còn hỏi nàng. Lâm Tàng Phong cười cười. Việc nhỏ mà thôi. Đừng bởi vì ta. Phá hư tình cảm của các ngươi. Sẽ không. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tae-yeon cười một tiếng, ta từng nói với nàng, nàng cũng minh bạch đây hết thảy, chỉ là nàng không có ý tứ gặp lại ngươi, cho nên nắm ta xin lỗi ngươi, nhưng là lần sau gặp lại, nàng sẽ chân thành nói xin lỗi. Nói xong, nhìn lấy Lâm Tàng Phong vẫn như cũ nói không có chuyện gì bộ dáng. Tae-yeon lại có chút thất thần. Bởi vì nàng nghĩ đến vừa rồi Tiffany lúc đầu thật muốn đi qua nói xin lỗi sự tình. Đi thôi, cùng đi ngươi bảo mẫu xe minivan. ta cho Lâm Tàng Phong SC đạo, nói, thoáng cái xin lỗi, không cần, ta giúp ngươi nói thế là được. Hơn nữa Tàng Phong lúc này nói không chừng ngủ, hắn cả ngày cùng ta chạy ngược chạy xuôi, rất mệt mỏi, đừng quấy rầy hắn, ếch, nhìn ngươi cái kia đau lòng bộ dáng, tốt tốt tốt, dù sao ta ngày mai còn tới, ngày mai lại cho hắn nói xin lỗi đi. Vậy trước tiên dạng này, ta đi trước, ngày mai gặp, ngày mai gặp, lời nói rơi xuống, Tae-yeon nhìn lấy Tiffany đi xa, cũng rời đi phòng nghỉ hướng đi bảo mẫu xe minivan, chỉ là không có người biết, nàng làm như vậy, kỳ thực hoàn toàn là không nghĩ lại để cho Tiffany quấy rầy nàng và không gian của hắn. Đối với, chỉ thế thôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.